Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, qua đi nhìn C-Monster, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu trực tiếp vẻ mặt dã qua đi, cùng Thang Hoành Thâm giống nhau ngửa đầu xem chụp hình văn tự. Lữ Huy cổ quái xem xét Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảm thấy quen thuộc, ở trong não tìm tòi 1-2 giây. Nhớ lại cái này Tây Kinh đại báo án muội từ, nàng như thế nào ở chỗ này? Người bị hại không phải sư đại sao? Cảnh Nhu chưa kịp cùng Lữ Huy chào hỏi, thấy rõ hình ảnh văn tự sau nhìn thấy ghê người. Đây là một cái đối thoại chụp hình, trong đó một đoạn viết, manh manh, Hoành Thâm nói chỉ có ta nguyện ý đem mệnh cho hắn. Hắn mới có thể tin tưởng ta là thật sự yêu hắn. Ta không thể chịu đựng được mất đi Hoành Thâm, ta phải vì hắn hiến tế, đem tâm đào cho hắn xem, hướng hắn chứng minh trên thế giới này ta độc nhất vô nhị ái. Tái kiến, manh manh, thỉnh ngươi nói cho Hoành Thâm, ta là thật sự, thực yêu hắn, đây là thứ gì, ta trước nay chưa nói quá nói vậy, ai biết nàng là chuyện như thế nào, bệnh tâm thần đi, Thang Hoành Thâm cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hắn lớn tiếng nói, cánh tay ở giữa không trung loạn huy, bệnh viện không cần lớn tiếng ồn ào, một cái đi ngang qua hộ sĩ thuận miệng trách cứ một câu. Thang Hoành Thâm miệng là nhắm lại, nhưng vẫn cứ có vẻ thực kích động, giống như bị thiên đại ủy khuất, chỉ là trên mặt hắn 3 điều vết máu làm hắn ủy khuất có vẻ có chút dữ tợn. Ta thật là bị oan uổng, cảnh sát, người cũng chỉ bằng này một câu. Liền định rồi ta tội đi. Thang Hoành Thâm, người yên tâm, chứng cứ, ta còn có. Lưu Manh cùng Nghê Huân sóng vai đi tới. Nhìn Canh Hoành Canh đôi mắt thật giống như dao nhỏ giống nhau. Người có cái gì chứng cứ? Thang Hoành Thâm chừng nàng, ngón tay run lên một chút. Không có khả năng, hắn giáp mặt cùng Trần Tinh nói như vậy quá. Lại không phải ở tin nhắn bên trong nói. Nàng còn có thể có cái gì chứng cứ? Lưu Manh cười lại, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi gia nhập cái gì tà giáo tổ chức. Vua phải không? Ta đều biết, bất quá ta chỉ hận ta biết được quá muộn, vua. Đó là cái thứ gì? Ở đây giả đều trồi lên cái này nghi vấn. Vua là cái gì? Cảnh Nhu hỏi Đại Nhu. Ta cũng không biết, không nghe nói qua, Đại Nhu nói. Thang Hoành Thâm đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại. Vì cái gì Lưu Manh sẽ biết vua? Hắn khẩn trương một chút, chợt mạnh mẽ chấn định. Người nói ai gia nhập tà giáo? Người đây là vu hãm, là phỉ báng. Nghe Huân cùng Lữ Huy trao đổi một ánh mắt. Hai người bọn họ cũng không biết vua đến tột cùng là thứ gì. Cho nên cũng không tốt có kết luận. Sư đại hệ chủ nhiệm cùng chỉ đạo viên từ phòng bệnh tầng lầu xuống dưới. Muốn tìm Thang Hoành Thâm bọn họ hiểu biết cụ thể tình huống. Thấy bọn họ cùng hai cái rõ ràng không phải học sinh nam tử nói chuyện. Nhất thời khẩn trương bước nhanh tới rồi trước mặt, biết được cư nhiên là hai cảnh sát sau. Bọn họ liền càng khẩn trương, hệ chủ nhiệm vội vàng cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Chỉ đạo viên dùng gà mái hộ thực thái độ tỏ vẻ cảnh sát tìm bọn họ hỏi chuyện là được. Không cần dọa đến học sinh. Nghe Huân nhất phiền cùng dở giọng quan người ta nói lời nói. Hắn một tay đem Lữ Huy đẩy đi ra ngoài nói là rèn luyện. Tiểu mà giỏi giang chớp mắt, thấy Cảnh Nhu muội từ, chúng ta lại gặp mặt, hắn ngoài ý muốn lại không ngoài dự đoán tiếp đón nàng. Nghe cảnh sát, Cảnh Nhu gật đầu, người như thế nào ở chỗ này, người nào không thoải mái. Nghe Huân nhìn như thực quan tâm hỏi, không phải. Ta cũng là tới xem Trần Tinh, Cảnh Nhu đúng sự thật trả lời. Nghe Huân nhướng mày, Nga, người cùng nàng, là cái gì quan hệ? Này nói đến có điểm lời nói trường, không quan hệ, Nghe Huân xem một cái đang cùng sư đại. Lãnh đạo câu thông Lữ Huy, người nói đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe cảnh sát bộ ngươi nói đâu. Đem tình huống nói cho hắn, Cảnh Nhu liền đem chính mình biết nói sự tình cấp nói. Nghe Huân nghe xong, xoa xoa cằm, ngươi là nói, cái này Thang Hoành Thâm, hắn nguyên bản có một cái đại học Tây Kinh bạn gái. Nhưng hắn còn cùng cái này tự sát, Trần Tinh cặp với nhau, Sau đó, cái này Trần Tinh biết rõ hắn có bạn gái. Chạy tới Tây Kinh đại náo một hồi, trở về liền đòi chết đòi sống. Cảnh Nhu gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tổng kết đến không tồi. Kia cái này tình huống, thực phù hợp tự sát khuynh hướng. Tuy rằng nhìn qua thực không thể nói lý, nhưng là loại chuyện này Nghê Huân cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Người nếu là điên lên, liền chó điên đều hổ thẹn không bằng. Nghe cảnh sát khả năng hoài nghi Trần Tinh là vì tình tự sát, nhắc nhở hắn lưu manh nói đồ vật, Đại Nhu nói. Chỉ là lưu manh vừa rồi nói bua gì đó, không biết là thứ gì, Cảnh Nhu nói. Nghe Huân lấy lại tinh thần, ánh mắt biến đổi, ân, kia muội tử vừa rồi nói tà giáo gì đó, Lữ Huy cùng sư đại lãnh đạo xả nửa ngày. Bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, giáo phương như thế nào cũng không cho bọn họ đem Thang Hoành Thâm đưa tới cảnh sát cục đi. Chính là làm ghi chép, cũng cần thiết bọn họ ở đây. Nghe Huân hỏi Trần Tinh chủ trị bác sĩ, nói nàng đại khái muốn buổi tối hoặc là ngày mai mới có thể tỉnh. Trong đội còn có mặt khác sự tình, Nghe Huân một cân nhắc, quyết định chờ Trần Tinh tỉnh lại đến xử lý. Cảnh Nhu đối Lữ Huy đánh thanh tiếp đón, Lữ Huy hỏi ra cùng Nghê Huân đồng dạng lời nói, Cảnh Nhu vì thế lại nói ngắn gọn một lần, cái gì, kia tôn tặc, ta hiện tại liền đi đem hắn bắt lại. Lữ Huy tay áo chụp tới, phòng tay thuận thế liền lấy ra tới, được rồi, hiện tại lại không chứng cứ, chúng ta cảnh sát làm tổ dân phố sống sao, chạy nhanh, trước về đơn vị, Nghê Huân móc ra chìa khóa xe. Ở trong tay dạo qua một vòng, hướng thang lầu bên trong đi xuống, Lữ Huy chạy nhanh muốn đuổi theo đi lên, Cảnh Nhu mau mau hỏi một câu, Lữ cảnh sát, là Mỹ Liên án tử, có tiến triển sao, chuyện này ta hôm qua mới hỏi, Kinh Trinh nói có điểm mặt may, đại khái thực mau sẽ có đột phá đi, chờ có tình huống ta lại thông chi ngươi, Lữ Huy một bên nói một bên vội vàng truy sư phó đi. Lần trước chính là bởi vì ngại hắn chậm, sư phó chính mình một cái lái xe đi rồi, làm chính hắn tễ cái xe buýt hồi trong cục, Cảnh Nhu nhìn Lữ Huy thân ảnh biến mất ở môn sau lưng. Nàng quay lại đầu, Thang Hoành Thâm vẻ mặt dại ra mà dựa tường đứng, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi lại đi sáo sáo Thang Hoành Thâm nói, hắn hiện tại bị dọa choáng váng, ngươi cấp điểm an ủi hắn liền sáng lạn, Đại Nhu nói. Nàng kịch bản như thế nào sâu như vậy? Cảnh Nhu cũng không biết tương lai chính mình là thông minh vẫn là giảo hoạt. Cảnh Nhu thanh thanh giọng nói tính toán tiến lên, thủ đoạn đột nhiên bị người bắt được. Nàng quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, Hoắc Bác Thần, người như thế nào ở chỗ này? Bắt lấy nàng người đúng là đầy đầu hãn Hoắc Bác Thần. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Người không phải ở cùng ngươi ba ba? Còn có Chu Chi bọn họ ăn cơm sao? Bọn họ người đâu? Chu Chi nói mua phiếu phải đi về. Ta ba đợi lát nữa đưa hắn đi nhà ga. Ta không yên tâm ngươi. Liền tới đây nhìn Simonser, Cảnh Nhu kinh ngạc. Chu Chi hôm nay liền phải trở về. Nhanh như vậy, ân, hắn nói có chuyện. Cảnh Nhu vội lấy ra di động cấp Chu Chi gọi điện thoại. Vang lên hai tiếng đối phương liền tiếp. Nhu Nhu, Chu Chi ôn nhu mang cười thanh âm truyền đến. Chu Chi vì bảo hộ giọng nói. Nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ. Cảnh Nhu nghe hắn thanh âm liền cảm thấy thực thoải mái. Chu Chi, người nhanh như vậy liền phải đi trở về à? Là nha, ngày mai có hai tiết võ khóa muốn khảo. Ta phải trở về chuẩn bị chuẩn bị, Chu Chi nói. Chờ thả nghỉ hè, người trở về tìm ta chơi được không? Cảnh Nhu cười khẽ, hảo, trở về ta liền tìm ngươi, cảm ơn ngươi cố ý vì ta tới rồi, không cần cảm tạ. Trở về mời ta ăn xuyến xuyến, một chút cay cái loại này, hảo, không thành vấn đề, Cảnh Nhu cười đáp ứng, các ngươi hiện tại ở đâu, ta qua đi tìm các ngươi đi à, ngươi có việc liền không cần lại đây, hoặc bà nói đưa ta, ta đều tới ngươi như thế nào lại muốn qua đi. Hoắc Bác Thần không kiên nhẫn địa đạo, Cảnh Nhu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người đem điện thoại cho ta một chút, đoan chính như ngọc thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Một lát sau, đối diện liền đổi thành Hoắc Quân Ung. "Uy, Tiểu Nhu." Cảnh Nhu mặc danh có chút tiểu khẩn trương. "Ngài hảo, Hoắc bá phụ, ngươi hảo." Hoắc Quân Ung mang theo ý cười nói. "Cái này, cảm ơn ngài mang Chu Chi đi ra ngoài chơi, không cần khách khí. Ta còn không có cảm ơn ngươi làm ta cái này mê đệ cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi đâu, Hoắc Quân Ung tuy rằng là trưởng bối, nhưng tựa hồ thực hiểu người trẻ tuổi ngôn ngữ." Cảnh Nhu cười, "Ta nghe bác thần nói ngươi ở bệnh viện bồi người bệnh đâu. Nếu như vậy ngươi liền không cần lại đây. Chu Chi ta tiện đường liền đưa đến nhà ga kia." "Thật cảm ơn ngài, ngươi như vậy khách khí làm gì?" Hoắc bác thần quả thực chịu không nổi. Cảnh Nhu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nói hai câu lúc sau. Cảnh Nhu cùng Hoắc Quân Ung kết thúc đối thoại. Chờ Hoắc Quân Ung treo điện thoại sau, Cảnh Nhu mới thu di động. "Hiện tại là cái gì trạng huống? Người đâu? Tự sát cái kia, nàng đã làm xong giải phẫu. Hiện tại ở phòng bệnh tĩnh dưỡng." Cảnh Nhu nhìn quanh bốn phía. Đã không thấy Thang Hoành Thâm thân ảnh. "Người tìm ai đâu?" Hoắc bác thần nhìn chằm chằm nàng khắp nơi dao động ánh mắt. Cảnh Nhu theo bản năng lắc đầu. "Không tìm ai, đại khái là đi trở về đi. Sư đại lãnh đạo cũng không thấy. Chúng ta đi trên lầu nhìn xem Trần Tinh, Lưu Manh hẳn là bồi nàng." Hoắc bác thần tuy rằng không hiểu Cảnh Nhu như thế nào đối cái xuẩn đến tự sát nữ hài như vậy đề bụng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cùng nàng cùng từ thang lầu hướng lên trên đi. Hàng hiên không có tầng số đánh dấu. Cảnh Nhu nhớ rõ khi đó hộ sĩ nói là ở 5 tầng. Nàng đếm tầng số đi bước một lên lầu. "Hồ Nhân Nghĩa, ngươi lúc này gọi điện thoại tới làm gì?" Thang Hoành Thâm thanh âm bỗng nhiên vang lên ở an tĩnh hàng hiên. Có vẻ đặc biệt lớn tiếng rõ ràng. Cảnh Nhu dừng lại bước chân. Cũng đối Hoắc bác thần làm một cái im tiếng động tác. Hoắc bác thần ninh mày. Theo nàng ý không ra tiếng. "Hồ Nhân Nghĩa, nàng không nghe lầm đi." Thang Hoành Thâm cùng Hồ Nhân Nghĩa nhận thức. Ngoặc kép, ha ha, ta chỉ là nếm thử một chút. Không nghĩ tới cư nhiên liền thành công. Ta dựa, thật lợi hại, cái kia giáo trình thật sự, không chết, đã chết khen ngược, hiện tại cho ta chọc một sạp sự, ta phiền đều phiền đã chết, ai, đừng nói nữa, Trần Tinh kia xuẩn nữ nhân, tự sát liền tự sát bái, còn cho nàng một bằng hữu phát di ngôn, cái kia bằng hữu lại là cái tiện nhân, nàng cư nhiên liền cầm nàng di ngôn đi báo nguy, nói ta xúi dục tự sát, không có việc gì. Không có gì đại sự, cảnh sát cái gì chứng cứ đều không có. Trần Tinh liền tính tỉnh, nàng cũng sẽ không nói vậy. Cảnh Nhu nghe xong, lưng một trận lạnh cả người. Nói như vậy, đều là thật sự, Trần Tinh không phải chính mình tưởng tự sát thuẫn táng chính mình tình yêu. Mà là bị tẩy não, liền như tin nhắn thượng nói giống nhau. Là Thang Hoành Thâm yêu cầu hắn lấy phương thức này chứng minh nàng đối hắn ái. Nếu thật là như vậy, kia không phải quá khủng bố sao? Cái này Thang Hoành Thâm, hắn nói chương trình học đến tột cùng là hết chương.